Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741 lang thang. Bởi vì bề ngoài xứng, hai người tuổi tác tựa hồ cũng không là vấn đề, đặc biệt là Trần Cần, yên tâm bên trong bao quần áo, là ngả dài đến 178, Trần Cần 168, hai người đứng chung một chỗ. Xem ra thật sự khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Chuyện kết hôn nhấc lên nghị trình, thương nghị qua đi, quyết định đi Dong Thành tổ chức một đơn giản hôn lễ. Ba người cùng đi Dong Thành, La Ngả cùng Trần Cẩn đăng ký kết hôn, còn muốn mời La Ngả thân thích cử hành một hôn lễ. Hôn lễ không phải rất long trọng, thế nhưng La Ngả, Trần Cẩn đều phi thường hài lòng. Đến Dong Thành, La Ngả cha mẹ Lý Mạn, La Nhớ Hòa, lần thứ nhất nhìn thấy Trần Cần, đối với Trần Cần đều rất hài lòng. Trần Thành Mẫn, Lưu Ôn Uyển cũng đi tới Dong Thành tham gia hôn lễ. Con trai của bọn họ đã 20 tuổi, đọc năm 2, ở Đông An Giao Thông Đại học. Con trai của bọn họ bởi vì rất Trần Cần cũng chưa quen thuộc, vì lẽ đó không có tới tham gia hôn lễ. Trần Thành Mẫn rất hào phóng, ở Dong Thành mua một bộ không phải rất đắt bất động sản, làm Trần Cẩn đồ cưới. Trần Cẩn chối từ không muốn, bọn họ hay là muốn mạnh mẽ đem. Cuối cùng, Trương Húc lên tiếng nói, nhường Trần Cẩn nhận lấy. Trần Cẩn mới nhận lấy, hạ xuống, Trần Cẩn hãy cùng theo La Ngả bắt đầu khắp nơi lang thang. Trần Cẩn viết tiểu thuyết, ở nơi nào công tác cũng không đáng kể, vì lẽ đó tất cả lang thang địa điểm liền xem La Ngả. La Ngả đầu tiên là ở Facebook, vẻ mặt, làm một năm số nông, phát hiện rất không thích như vậy bầu không khí, liền từ đi tới công tác rời đi, đi tới nước Đức một trường đại học nhâm giáo. Hai người đều học tập lại tiếng Đức, thế nhưng, dù sao không bằng tiếng Anh tốt như vậy, sinh hoạt trên vẫn còn có chút không quen. Sau đó, Trần Cẩn lại tùy tùng La Ngả đi tới Pha Quốc. La Ngả đi tới Bắc Dương quản lý công nghiệp đại học nhâm giáo. Đến Pha Quốc sau đó, phát hiện nếp sống trên, ẩm thực trên, ngôn ngữ, đều phi thường thích ứng. Hai người liền quyết định ở Pha Quốc yên ổn. Đến Pha Quốc năm thứ hai, Trần Cẩn mang thai, 10 tháng sau, sinh ra một đứa con trai. Lý Mạn, La Nhớ Hòa chuyên môn từ Hoa Hạ Quốc tới rồi, vấn an Trần Cẩn. Xem nhìn bọn họ mới ra sinh tôn tử, Lý Mạn ở Pha Quốc chăm sóc Trần Cẩn một quãng thời gian. Khoảng chừng 2 tử đến 3, 4 tháng thời điểm, mới cùng La Nhớ Hòa về nước. Lại qua 2 năm, Trần Cẩn lại một lần mang thai. Lần này sinh ra một đứa con gái, chăm sóc hai đứa bé, còn muốn viết tiểu thuyết. Trần Cẩn thật sự có chút khổ cực. Thế nhưng, La Ngả là làm việc nhà người, gánh chịu đa số việc nhà. Vì lẽ đó, Trần Cẩn còn giải quyết được. Lại là 5 năm trôi qua, hai đứa bé lên một lượt tiểu học, cuối cùng cũng coi như Trần Cẩn có thể ung dung một ít. Vừa lúc đó, Trương Húc đem hắn công ty nghiệp vụ phát triển đến Pha Quốc, ở khoảng cách Bắc Dương quản lý công nghiệp đại học chỗ không xa, mua lại một bộ căn phòng lớn. Rảnh rỗi, hoặc là cuối tuần, Trương Húc sẽ đến La Ngả, Trần Cẩn trong nhà. Hai đứa bé đều rất yêu thích Trương Húc, thân thiết địa gọi Trương Húc cữu cữu. Thời gian thấm thoát, hơn 10 năm sau, hai đứa bé đều lấy ưu dị thành tích đi hướng về nước Mỹ danh giáo, học đại học, toàn bộ nhà đều thanh tịnh đi. Trần Cẩn hơi có chút không thích ứng, La Ngả đúng là hết sức cao hứng. La Ngả càng làm đa số tinh lực vùi đầu vào toán học nghiên cứu trên. Trần Cẩn sinh hoạt cũng bắt đầu nhàn nhã lên. Khối này hơn 20 năm thời gian, nàng viết mười mấy bộ tiểu thuyết, có 3 bộ bán ra bản quyền, cải biến thành kịch truyền hình, có 6 bản đều làm thực thể xuất bản. Mà hiện tại, nàng sáng tác tinh lực vẫn là rất dồi dào. Có điều, nhiều thời gian hơn, nàng dùng để đọc sách. Trải qua nhiều năm như vậy, trải qua một cô thiếu nữ, trở thành thiếu phụ, trở thành mẫu thân, cuối cùng trở thành một tiếp cận lão niên người. Trải nghiệm của nàng không thể nghi ngờ là phong phú, mà những này phong phú trải qua, cũng cho nàng càng nhiều sáng tác linh cảm, cũng làm cho nàng ở còn trẻ thời điểm đọc những kia sách, lắng đọng, trầm tích, trở thành chân chính thứ thuộc về nàng. Đến 50 tuổi thời điểm, có một ngày Trần Cẩn đối với La Ngả nói chuyện. La Ngả, ta nghĩ hệ thống học tập triết học. La Ngả nhìn Trần Cẩn, có thể à, người muốn đi cái kia quốc gia học tập triết học đây. Anh quốc đi, từ khoa chính quy bắt đầu đọc lên. La Ngả nở nụ cười. Này tựa hồ là lần thứ nhất, Trần Cẩn đối với cuộc đời của chính mình làm ra độc lập quy hoạch. Ta ủng hộ ngươi, vừa vặn, gần nhất, Cambridge cho ta phát tới email. Hy vọng ta thành vì bọn họ ngành toán học khách tọa giáo sư. Ta có thể ở Cambridge ngốc tới mấy năm đi. Chúng ta liền đi Cambridge đi. Trần Cẩn gật gật đầu. Hai người cho hài tử nói rồi chuyện này. Cho Lý Mạn, La Nhớ Hòa nói rồi chuyện này. Cho Trương Húc nói rồi. Thu thập hành lý, liền xuất phát. Hai người chân trước đến Cambridge. Trương Húc chân sau hãy cùng đến rồi. Ta chuẩn bị ở Cambridge đọc cái hóa học hoặc là toán học phương diện chuyên nghiệp. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chấm ngoặc kép, Trần Cẩn đầy tóc trắng phơ. Bắt đầu cùng những kia chừng 20 tuổi bọn nhỏ đi học chung. Việc học vẫn còn có chút nặng nề. Cũng may Trần Cẩn từng đọc triết học sách không ít. Nội tình thả ở nơi đó. Chỉ dùng thời gian 3 năm. Học tập xong khoa chính quy hết thảy chương trình học. Tiếp đó là thạc sĩ, tiến sĩ. Dùng thời gian 5 năm. Bắt được tiến sĩ học vị, Trần Cẩn cầm chính mình học vị giấy chứng nhận. La Ngả, ta giống như ngươi là tiến sĩ. Trước đây, đều là bởi vì chính mình chỉ là học sĩ học vị. Rất tự ti, hiện tại không được, ta giống như ngươi. La Ngả nở nụ cười. Người ưu tú như vậy, sẽ tự ti. Đương nhiên rồi, ta trước đây không phải tiến sĩ ai. Hiện tại người khác sẽ gọi ta Trần tiến sĩ. Nghe tới có phải là rất tốt à? Vâng, Trần tiến sĩ. Hai người lại mang theo hành lý bắt đầu lang thang. Đi chỗ nào chút, có thể cho bọn họ cung cấp dạy trước đại học. Có lúc, chịu đến mời chính là La Ngả. Có lúc, chịu đến mời chính là Trần Cẩn. Hai người ở trên kinh tế không hề áp lực. Tự nhiên cũng không cần đồng thời nắm giữ dạy trước. Trần Cẩn dừng viết tiểu thuyết. Bình thường gánh chịu một ít dạy công chức làm. Vừa bắt đầu cấu tứ chính mình triết học lý luận. Bắt đầu là đối với nàng yêu thích nhà triết học tư tưởng giải thích. Sau đó là chính nàng độc lập triết học tư tưởng. Vừa lúc đó, La Ngả thu được Von Fu toán học thưởng. Nobel thưởng là không có toán học thưởng, mà Von Fu toán học thưởng hầu như chính là đối với một toán học nhà to lớn nhất khẳng định. La Ngả là một người toán học nhà nghiên cứu, hầu như có thể nói đã làm được tốt nhất. La Ngả thu được Von Fu toán học thưởng sau khi mời hắn đi diễn thuyết, giảng bài đại học càng nhiều, cần đẩy rơi rất nhiều. La Ngả đã không lại từ những chuyện này. Hiện tại là hắn tùy tùng Trần Cẩn ở lang thang. Nơi nào, cái nào trường đại học càng thích hợp Trần Cẩn, hắn sẽ tùy tùng Trần Cẩn đi. Chưa đến mấy năm, Trần Cẩn xuất bản chính mình độc lập hoàn thành triết học làm. Này căn cứ làm một xuất bản, ngay ở triết học giới gây nên to lớn tiếng vọng. Rất nhiều đại học triết học hệ đem quyển sách này liệt vào học sinh khoa chính quy tất đọc sách tịch. 10 năm sau, Trần Cẩn ở La Ngả nhìn kỹ, rời đi thế giới này. Không nhanh mà kết thúc, Trương Húc tới rồi, vẫn là hơi chậm một chút. Chỉ nhìn thấy Trần Cẩn thi thể, La Ngả không có quá nhiều bi thương. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Ngày đó cuối cùng rồi sẽ đến. Hắn vui mừng. Trần Cẩn đi ở trước mặt hắn. Bởi vì Trần Cẩn càng thêm cảm tính, tình cảm càng thêm phong phú. Nếu như hắn đi trước, phỏng chừng Trần Cẩn sẽ rất bị đả kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường